Vạn đạo Long Hoàng, chương 2253, nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lúc này, 10 vạn dặm kiếp vân bắt đầu thu nhỏ, bắt đầu hội tụ, nhưng là lôi điện lực lượng lại càng thêm khủng bố kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên địa, khí tức càng ngày càng kiềm chế. Lục Minh đứng ở không trung, toàn lực vận chuyển sinh mệnh pháp tắc, khôi phục thương thế, đem trạng thái tăng lên tới cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn có loại cảm giác, đệ cửu trọng lôi kiếp, đem phá lệ khủng bố. Một cái sơ sẩy, chỉ sợ có nguy hiểm, có thể chết đi. Các ngươi nhìn. Kiếp vân bên trên đó là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, có người kinh hô, không cần người khác gọi. Những người khác thấy được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếp vân bên trong, thế mà xuất hiện một tòa cung điện. Một tòa cung điện to lớn, từ trong kiếp vân xuất hiện. Đồng dạng là lôi điện lực lượng ngưng tụ ma thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước cung điện, tựa hồ có một mảnh quảng trường. Nhưng là, cả tòa cung điện cùng quảng trường, ở kiếp vân bên trong, nhược ảnh nhược hiện, nhìn không rõ ràng, đạp, đạp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, trước cung điện, vang lên tiếng bước chân. Đúng vậy, lại là tiếng bước chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù là ở lôi đình cuồn cuộn thanh âm bên trong, tiếng bước chân đều vô cùng rõ ràng. Đón lấy, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở trước cung điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là một cái trung niên nam tử, dáng người khôi ngô, toàn thân mặc một bộ tử kim sắc chiến giáp, cầm trong tay một cán tử kim sắc trường thương, tản mát ra khí tức kinh người. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bao quát thiên đế cảnh nhân vật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ cửu trọng thiên kiếp, thế mà xuất hiện một tòa cung điện, thế mà đi ra một bóng người, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Không đúng, thân ảnh này, cũng không phải thực thể, cũng là từ lôi kiếp ngưng tụ mà thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người mở miệng. Nhìn ra, rất nhiều người thở phào một hơi. Từ lôi điện ngưng tụ, còn có thể dễ dàng tiếp nhận một chút. Nếu là xuất hiện một cái chân nhân, vậy thật khó đón nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đối mặt đạo thân ảnh này. Con người co vào, ánh mắt ngưng trọng hết sức. Đối mặt đạo thân ảnh này, hắn cảm giác được một loại nguy cơ rất chí mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết. Đạo thân ảnh này đột nhiên bạo hống một tiếng, thả người nhảy lên, hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốc độ quá nhanh, thật giống như một đạo hào quang màu tử kim bắn về phía Lục Minh. TRUIENCUA, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. TUINET hưu. Một đạo sắc bén vô cùng mũi thương đâm về phía Lục Minh mi tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thi triển lục vũ thần xí, lấy cực nhanh tốc độ né qua. Nhưng là đối phương trường thương thuận thế quét ngang, trực tiếp đem hư không rút bảo, muốn đem Lục Minh một thương đánh nổ. Lục Minh trong tay ngưng tụ ra một cán trường thương, tám loại pháp tắc dung hợp khuấy động. Đồng dạng một thương quét ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, liên tục lui lại, chỉ cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, đối phương cũng bị Lục Minh đánh lui. Thực lực thật là mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thất kinh, Lục Minh liên tục vượt qua bát trọng đại kiếp. Hắn thực lực, ở độ kiếp quá trình bên trong, càng ngày càng mạnh, so không có độ kiếp phía trước, mạnh một mảng lớn, nhưng y nguyên bị một chiêu đánh bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, đối phương giống to, lại hướng về Lục Minh đánh tới. Không sợ sinh tử, chỉ có một cái mục đích, chính là đánh giết Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, oanh, hai người bộc phát đại chiến. Vô cùng kịch liệt, trong nháy mắt, hai người liền giao thủ mấy chục chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng lúc này, Kiếp Vân bên trong, trước tòa cung điện kia, lại vang lên tiếng bước chân. Lại có một người mặc tử kim khôi giáp đại hán xuất hiện. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đằng sau xuất hiện tử kim khôi giáp đại hán. Đồng dạng hét lớn, sát cơ lạnh lẽo, đánh tới Lục Minh. Hai cái tử kim khôi giáp đại hán liên thủ tiến công Lục Minh. Từng cái, chiến lực đều cường đại tới cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh kinh hãi, thi triển lục vũ thần xí. Muốn né tránh, nhưng y nguyên bị trường thương của đối phương quét trúng. Xuất hiện một vết thương. Huyết nhục tách rời. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, hai cái tử kim khôi giáp đại hán. Chiến lực không sai biệt lắm. Từ hai cái phương hướng vây giết Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh dốc hết toàn lực đối kháng, nhưng căn bản không địch lại. Đụng, Lục Minh bị một đạo mũi thương quét trúng, thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, kém chút bị rút ra thành hai đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải hắn hiện tại nhục thân cực kỳ cường hoành, chỉ sợ ngăn không được. Lục Minh ho ra đầy máu, toàn lực vận chuyển sinh mệnh pháp tắc chữa trị thương thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hai cái tử kim khôi giáp đại hán lại giết tới đây. Lục Minh chỉ có đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạng này cục diện, chỉ có tử chiến mới có đường sống. Bằng không thì, chỉ có đường chết một đầu. Đây là một trận chật vật đại chiến. Lục Minh liên tục bị trọng thương. Nếu không phải có sinh mệnh pháp tắc, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, trong đó một cái tử kim khôi giáp đại hán cũng không chịu nổi, bị Lục Minh đánh trúng hai chiêu. Khôi giáp bị đánh xuyên, thân thể xuất hiện hai cái lỗ thủng, có lôi điện không ngừng lấp lánh. Lục Minh muốn lấy thương đổi thương, lấy sinh mệnh pháp tắc huyền ảo đem đối phương kéo chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, Mục Lan đám người lo lắng không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lam Vân đám người là khẩn trương mà chờ mong, hy vọng Lục Minh bị chém giết. Nhưng lúc này, Kiếp Vân bên trên cung điện lại vang lên tiếng bước chân. Lại có một cái tử kim khôi giáp đại hán xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thứ ba, chấm, làm sao còn có? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Lan hô to, hết sức lo lắng. Lục Minh ca ca, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phao phao càng là nước mắt rưng rưng. Mà cô ra người, Hằng Vũ Thiên Đế đám người cũng là hết sức lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái tử kim khôi giáp đại hán, Lục Minh đã hoàn toàn không địch lại. Hiện tại ba cái, còn thế nào đánh? Cái này đã không có đường sống, chỉ có đường chết một đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, làm ra Thiên Đế đám người thì là đại hỉ, lộ ra cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, cái thứ ba tử kim khôi giáp đại hán cũng giết xuống dưới, thẳng hướng Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh kiệt lực tránh né, nhưng là ba cái tử kim khôi giáp đại hán, từng cái đều không kém gì hắn tột cùng nhất thời kỳ. Hiện tại ba cái vây công hắn, hắn căn bản ngăn không được, bị trường thương quét trên bờ vai, nửa người đều nổ bể ra đến, một cánh tay cũng hóa thành vỡ nát. Cho ta khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vận chuyển sinh mệnh pháp tắc, bao phủ toàn thân. Cơ thể của hắn đang nhanh chóng nhúc nhích, muốn khôi phục lại. Nhưng là, ba cái tử kim khôi giáp đại hán sẽ không cho hắn cơ hội, lại hướng về hắn đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh chỉ có thể toàn lực né tránh. Hắn âm thầm tiếc rẻ, vẫn là không có chuẩn bị sẵn sàng a. Nếu là hắn tốn một chút thời gian tu luyện bất diệt cổ kinh, hắn tuyệt đối sẽ không bị động như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất diệt cổ kinh sức khôi phục so đơn thuần sinh mệnh pháp tắc sức khôi phục mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Chỉ sợ thương thế như vậy có thể khôi phục nhanh chóng. Đồng thời, tu luyện bất diệt cổ kinh, lực phòng ngự cũng mạnh hơn rất nhiều. Vội vàng phá đế, để Lục Minh lâm vào nguy cơ rất chí mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, hắn lại bị đánh trúng. Thân thể bay ngang ra ngoài. Thân thể đều bị xuyên thủng. Phun máu phè phè. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn muốn chết. Kết thúc, Lục Minh cuối cùng không độ được đại kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người cảm thán. Lục Minh có thể nói vang dội cổ kim. Chưa thành đế, khống chế nhiều loại pháp tắc. Thậm chí còn có ba loại tối cường pháp tắc. Nhân vật như vậy, lúc đầu không có khả năng thành đế. Nhưng là, Lục Minh phá vỡ chân lý. Sáng tạo ra kỳ tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thế mà đưa tới thiên kiếp. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp là hắn có thể thành đế. Hắn đã vượt qua đệ bát trọng thiên kiếp. Chẳng lẽ muốn đổ vào cuối cùng sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người đều là Lục Minh thở dài. Chỉ có số ít người thì là cười lạnh. Hy vọng Lục Minh chết ở lôi kiếp phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đem sinh mệnh pháp tắc dung hợp vào. Đán đán giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, nhưng tất cả đã trễ rồi. Một cán trường thương hướng về Lục Minh đâm xuyên tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là tất sát một thương. Nếu là bị đâm trúng, linh hồn cũng sẽ bị đánh diệt. Lục Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.